Nghịch Ương giờ cũng hiểu được có chuyện không bình thường đang xảy ra. Hồng Quân cũng không để ý đến lời xưng tán của lão, vốn lão có chút không hài lòng, nhưng nhìn lại bộ dáng của Hồng Quân thì lão tự hiểu, dường như Hồng Quân đang tự hỏi điều gì. Còn cụ thể là điều gì thì lão chịu. Không đánh thức Hồng Quân, Nghịch Ương nhanh chóng ngồi ngay tại chỗ, từ từ phục hồi nguyên khí. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, Hồng Quân vẫn phiêu phù tại không trung, vẫn cau mày như không ngừng suy nghĩ một điều gì đó, vẫn không hề nhúc nhích. Ba ngày, vô luận là đối với Hồng Quân hay Nghịch Ương đều là chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nghịch Ương cũng không có trở lại phủ thủ lĩnh của mình, vẫn ở chỗ cũ canh chừng cho Hồng Quân. Hiện giờ Hồng Quân là một bảo bối, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chắc Nghịch Ương chỉ còn nước là tự sát chết đi cho rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã một tháng trôi qua. Hồng Quân vẫn như lúc trước không hề nhúc nhích, làm cho người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Nghịch Ương chỉ còn biết khoanh chân ngồi. Mặc dù nguyên khí lão đã hồi phục như cũ, nhưng lão cũng giống như Hồng Quân, không hề nhúc nhích. Thực tế thì lão đang điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất để cùng Liêu Kiệt đánh một trận. Hai tháng, rốt cuộc Nghịch Ương cũng điều chỉnh trạng thái của mình tốt nhất, mà lúc này rốt cuộc Hồng Quân cũng... Ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Hóa phồn vi giản, biến phức tạp thành đơn giản, đường lớn bao nhiêu cũng quy lại một điểm, đã hiểu. Ta đã hiểu. Hồng Quân nói xong thân thể đột nhiên phiêu phiêu rơi xuống đất, mỉm cười nhìn Nghịch Ương nói. Nghịch Ương lão ca, cảm ơn huynh đã hai tháng nay bảo hộ cho ta. Để báo đáp, để truyền cho huynh một chiêu kiếm pháp. Một chiêu kiếm pháp? Nghịch Ương mặt cũng hơi ngẩn ra. Phá thiên kiếm pháp có thể không so bì được với kinh thiên côn pháp, nhưng đây cũng là một kiếm quyết khó mà có được. Nếu không... Đừng đừng là phó thành chủ của Lạc Phượng Thành cũng không cùng với phá thiên kiếm đánh cược. Đánh cược thánh giới thôn sẽ an toàn trong 500.000 năm. Phá thiên nhất kiếm, kinh thiên nhất côn đều đồng quy tại một điểm, đều là đường lớn hóa đơn giản. Vị đạo sinh một, vị một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, đó chính là đạo lý của phá thiên nhất kiếm và kinh thiên nhất côn đều có chung một chữ. Biến những cái phức tạp thành những cái đơn giản nhất uy lực. Cũng mặc kệ Nghịch Ương có nghe hay không, Hồng Quân cứ như trước thao thao nói, nhưng phá thiên nhất kiếm cũng tốt, kinh thiên nhất côn cũng được, đều trong đạo đạo hư vô sản sinh ra chênh lệch để lợi dụng lĩnh ngộ chữ, đạo, kết hợp phá thiên nhất kiếm và kinh thiên nhất côn tạo ra một chiêu kiếm, được gọi là Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Nghịch Thiên Nhất Kiếm, Nghịch Ương nghe thế thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Nghịch Thiên Nhất Kiếm có được bá đạo như tên của nó không? Nếu là uy lực thực sự thì mới xứng đáng với tên của nó. Nghịch Ương lão ca, huynh xem đây. Hồng Quân vừa dứt lời thì trường côn trong tay đột nhiên biến mất. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay, đồng dạng cũng là một thanh thượng phẩm thần kiếm. Hồng Quân tay cầm trường kiếm, tùy ý hoa tay mũi kiếm chỉ phát, tạo thành trên không một đạo hồ tuyến đường. Một đạo không khí không nhìn thấy đương nhiên là kiếm khí. Kiếm khí đương nhiên là không khí cấu thành, căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng Nghịch Ương giờ này con mắt đang mở rất to. Lão phát hiện một đạo quỷ dị hồ tuyến. Đó chính là một đạo hồ tuyến màu đen. Mặc dù hồ tuyến đó rất nhỏ, nhưng màu đen quỷ dị đó đã nói cho Nghịch Ương một kiếm uy lực này. Uy lực đến tận cùng. Một đạo hồ tuyến nhỏ nhoi đó căn bản chính là vết rách của không gian. Vết rách không gian, ít nhất từ trước tới giờ Nghịch Ương chưa bao giờ thấy một người nào có thể chém đứt không gian tạo thành một vết rách tại vô danh không gian này. Đừng nói là một vết rách, ngay cả một điểm cũng chưa từng thấy qua. Ông, Nghịch Ương nhìn kỹ một lần nữa, chỉ thấy vết rách tự nhiên biến mất, chỉ còn thấy một gợn sóng trong không trung nhanh chóng lan tỏa. Ở xa xa là một ngọn núi cao bị gợn sóng đi qua nhanh chóng biến thành mặt phấn. Kiếm khí đi qua chỗ nào, toàn bộ biến thành hư vô. Không gian ba động, trời ạ, quả nhiên có thể khiến cho không gian ba động. Nghịch Ương kinh hãi kêu to, chỉ cần một chiêu này oanh kích lên người của Lạc Phượng Thành. Hít, tuyệt đối có thể giết mấy trăm thần nhân. Hồng Quân hài lòng nhìn uy lực của một kiếm này liền gật gật đầu nở nụ cười. Nghịch Ương lão ca, huynh thấy rõ rồi chứ? Nghịch Ương cười khổ một tiếng nói, nhìn thì thấy rõ rồi, nhưng thấy rõ thì không có nghĩa là sẽ hiểu, cho nên đệ mới nói sẽ chỉ cho huynh chiêu này. Nghịch Ương lão ca, huynh có muốn học không? Học, học, đương nhiên là phải học rồi, học được nghịch thiên nhất kiếm này ta tuyệt đối có thể thống lĩnh thánh giới thôn, đạp bằng Lạc Phượng Thành, san bằng một tòa thành trì, một tòa thành trì mà với thần nhân nhiều hơn gấp mấy trăm lần, nếu là trước kia có lẽ là chuyện nằm mơ. Nghịch Ương cũng chưa bao giờ dám nằm mơ như vậy. Xong, nhìn thấy một kiếm này của Hồng Quân, tâm tư của lão đột nhiên cao tận mây xanh. Thời gian một ngày qua đi, đảo mắt đã tới kỳ hẹn của Nghịch Ương với Liêu Kiệt, nhưng những người trong thôn không có cách nào tìm được Nghịch Ương. Từ khi lão cùng Hồng Quân ra ngoài không hề có ai thấy lão quay lại phủ của mình. Ngày luận võ cận kề, những người trong thôn cũng không ngừng đến phủ của Nghịch Ương, cơ hồ tất cả các địa phương. Rất nhiều truyền tin nhưng cũng không tìm được lão. Nếu Nghịch Ương không đi xa Khâu Lăng, bỏ qua chuyện luận võ tuyệt đối sẽ trở thành chuyện cười cho Lạc Phượng Thành. Nói không chừng, Lạc Phượng Thành sẽ đưa người đến san bằng thánh giới thôn. Nghịch Ương mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Lão nhìn Hồng Quân bên cạnh, ngượng nghịu mười phần nói, lúc trước để lĩnh ngộ cũng cần có thời gian đến 2 tháng. Kinh nghiệm một thời gian như vậy đều truyền hết cho ta. Ta phải lĩnh ngộ đến 4 tháng mà cũng chỉ lĩnh ngộ được 1 điểm. Mặc dù so với phá thiên kiếm pháp của ta mạnh hơn một chút nhưng chỉ là 1 điểm mà thôi. Căn bản là không đạt được đến uy lực của đệ khi thi triển. Được rồi, Hồng Quân cười cười nói. Bắt đầu từ những cái phức tạp thì dễ giải thích. Lúc trước đệ nhờ có cơ duyên nên mới kết hợp giữa phá thiên nhất kiếm và kinh thiên nhất côn. Khi trở thành nghịch thiên nhất kiếm, nếu có một lần nữa thì không có gì khó giải thích cả. Có người đưa tin cho ta. Nghịch Ương tùy ý lướt qua nhưng lại phát hiện ra đến mấy ngàn tin tức. Tính toán cẩn thận một lần nữa lão mới nhận ra đã đến ngày luận võ. Nghịch Ương sắc mặt biến đổi nhìn Hồng Quân nói, nhanh, Tiểu Quân, chúng ta phải nhanh hơn một chút, nếu không sẽ không kịp kỳ luận võ với Liêu Kiệt. Hồng Quân sững sờ, giờ mới phát hiện đã đến thời gian luận võ, toàn tức gật đầu nói, được, Nghịch Ương lão ca, chúng ta phi hành nhanh một chút có lẽ sẽ kịp. Hai người một trước một sau bay lên trời nhằm hướng xa Khâu Lăng bay tới. Những người trong phủ thủ lĩnh đều nhận được tin tức Nghịch Ương đã bay tới xa Khâu Lăng thì đều thở dài một hơi, thông chi toàn thôn đến xa Khâu Lăng trở uy cho Nghịch Ương. Cùng lúc đó, Lạc Phượng Thành thành chủ Liêu Kiến, phó thành chủ Liêu Kiệt đem theo 5 vạn thủ thành chạy tới xa Khâu Lăng. Xa Khâu Lăng, giống như một sa mạc hoang vu trên địa cầu, cát vàng khắp nơi, chung quanh cơ hồ không có lấy một giọt nước. Mấy trăm dặm vuông đây chính là chiến trường tại xa Khâu Lăng. Tại chỗ này cũng có một mảnh đất trống, địa hình toàn sa mạc nhưng đối với họ không tính toán làm gì. Tiểu Kiệt, thế nào? Để có nắm chắc đối phó được phá thiên kiếm quyết của Nghịch Ương không? Liêu Kiến bên cạnh Liêu Kiệt hỏi. Ca, huynh yên tâm, có thượng phẩm thần khí chẳng không trong tay. Đối mặt Nghịch Ương chỉ có tiên khí, ít nhất đệ cam đoan không bại. Hơn nữa trên người đệ còn có cực phẩm chiến giáp, Nghịch Ương muốn đánh bại đệ. Liêu Kiệt căn bản hoàn toàn không biết, vô luận là vũ khí tấn công hay phòng ngự Nghịch Ương đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Phòng ngự thì mạnh hơn hẳn, nói về phần công kích mặc dù đều là thượng phẩm thần khí nhưng phá thiên kiếm quyết. Không nói thì độc giả ai cũng biết. Nghịch Ương cùng Hồng Quân giờ này cũng đã có mặt tại xa Khâu Lăng, nhìn đối diện bạt ngàn thần nhân, cả hai người đều nhíu mày. Hai người đồng ý luận võ, có cần thiết phải có nhiều người thế này không? Nghịch Ương bay lên phía trước cười ha ha nói, Liêu Kiến, Liêu Kiệt, không thể tưởng được các ngươi quan tâm đến chuyện luận võ của hai người như vậy, có phải hai người các ngươi cùng lên cả không? Ta Nghịch Ương không sợ các ngươi. Nghịch Ương nói lời này cho mọi người nghe trước tiên là bức bách không cho hai anh em Liêu Kiến và Liêu Kiệt đồng thời ra tay. Liêu Kiến hừ mạnh một tiếng, đối phó với các ngươi chỉ cần để ta ra tay là đủ, ta xem một lát nữa các ngươi thua thì có mặt mũi nào nhìn những người khác. Thật không? Trong miệng Nghịch Ương xuất hiện một nụ cười giảo hoạt,

Liêu Kiến tuyệt đối tin tưởng Liêu Kiệt, bởi vì Nghịch Ương không có thần khí. Không biết hôm nay Nghịch Ương lại đào được một kiện thần khí. Liêu Kiến trong lòng cũng hiểu được, một khi Nghịch Ương có được thần khí thì Liêu Kiệt không có khả năng là đối thủ nữa. Liêu Kiến kinh ngạc nhìn Hồng Quân đang cười. Đối với những người xung quanh Nghịch Ương, người mà hắn sơ suất không điều tra chính là Hồng Quân. Mới đầu hắn nhìn Hồng Quân cũng mới chỉ là một hạ phẩm thần nhân nên cũng không quá chú ý. Bây giờ trên người Nghịch Ương xuất hiện thần khí rất có thể bắt nguồn từ tên hạ phẩm thần nhân này. Cho bụi chậm rãi rơi xuống, những thần nhân đang xem cuộc chiến rốt cuộc thấy rõ hình dáng của hai người. Cực phẩm tiên khí chiến y trên người Liêu Kiệt bể nát, một tay chống thần kiếm để giữ vững thân thể, tóc bay lăng loạn, khóe miệng thổ huyết há mồm thở dốc, và đặc biệt là ánh mắt hoảng sợ nhìn Nghịch Ương, mà Nghịch Ương sớm đã thu hồi thần khí đứng thẳng mỉm cười. Nghịch Ương nếu toàn lực phóng ra phá thiên nhất kiếm có thể dễ dàng giết chết Liêu Kiệt, nhưng đến đoạn cuối cùng lão liền thu tay lại mới để lại một mạng cho Liêu Kiệt. Cho dù như thế nhưng Nghịch Ương cũng làm tổn thương nghiêm trọng đến linh hồn kim đan của Liêu Kiệt, ít nhất ngàn năm cũng không thể khôi phục lại như cũ được. Kết thúc trận chiến, ai thắng ai thua mọi người đều thấy rõ. Thánh giới thôn từ đầu mặt mũi ai cũng lo lắng, gục đầu xuống không dám ngẩng đầu lên, giờ này toàn bộ chuyển thành hưng phấn, lớn tiếng hô tên Nghịch Ương, chúc mừng thủ lĩnh họ thắng lợi. Liêu Kiệt, chúng ta đi. Liêu Kiến sắc mặt âm trầm, còn Liêu Kiệt thì bị thương nặng vô lực ứng chiến, trận này bọn họ đã thua. Liêu Thành Chủ, ngươi không thể cứ như thế mà đi, đừng quên chúng ta đã đánh cá như thế nào. Hồng Quân cười ha ha đoạn hô to khiến Liêu Kiến đang định rời đi phải ngừng lại. Liêu Kiến hung hăng nhìn Hồng Quân, trong 500.000 năm, thánh giới thôn sẽ được an toàn. Về Lạc Phượng Thành, ta tuy là thành chủ có thể đáp ứng ngươi, nhưng Lạc Phượng Thành không thể mình ta có thể tự quyết định được. Ta phải bẩm báo với đại nhân ở trong thành, sau khi thương nghị xong ta mới trả lời ngươi được. Khi bọn họ không phản đối ta nhất định sẽ giao Lạc Phượng Thành lại cho các ngươi. Nói như vậy, vừa rồi các ngươi thề thốt, cá độ chỉ là nói nhả. Hồng Quân cười lạnh nói. Hắn và Nghịch Ương đưa ra từng ấy điều kiện cũng đã nghĩ bọn Liêu Kiến phản lại lời hứa. Chính vì thế hắn mới cố tình đưa ra lời thề. Chỉ tiếc Liêu Kiến tự mình thề thốt nhưng giờ lại nói phải hỏi ý kiến người khác để. Dù ta, Liêu Kiến đã nói qua, không tính toán gì cả. Huynh đệ hai người bọn ta có thể để lại Lạc Phượng Thành, nhưng ta cũng chưa có nói qua quyền hạn của bọn ta. Liêu Kiến nói to một tiếng, sau đó lại hừ lạnh, tiểu huynh đệ, trông ngươi rất lạ, có phải hay không người của thánh giới thôn? Hồng Quân không thèm để ý đến ánh mắt giận dữ của Liêu Kiến, ta không phải người của thánh giới thôn thì đã làm sao? Không xong rồi, Nghịch Ương trong lòng thầm kêu một tiếng, Liêu Kiến cuối cùng hỏi một câu khiến Nghịch Ương không biết phải làm thế nào, mà quả thật Hồng Quân cũng không giấu giếm, nói rằng mình không phải là người của thánh giới thôn. Không phải, tốt lắm, nhưng mà, người đâu bắt lấy tên tiểu tử này lại cho ta? Liêu Kiến ha ha cười lớn, hắn cũng đoán được câu trả lời của Hồng Quân. Chỉ cần Hồng Quân không phải người của thánh giới thôn thì ngay cả Nghịch Ương cùng với người của thánh giới thôn cũng không dám làm gì. Điểm ấy trước kia bọn họ đã có vi ước. Dừng tay, ai dám? Nghịch Ương nổi giận gầm lên một tiếng bay đến trước người Hồng Quân. Đương nhiên người của thánh giới thôn cũng vây quanh. Những kẻ phụng lệnh của Liêu Kiến cũng chỉ biết rằng co bên ngoài, không cách nào lại gần Hồng Quân. Nghịch Ương thủ lĩnh, chúng ta đã hứa thì chúng ta sẽ làm được. Các ngươi chỉ cần đợi một chút. Chỉ cần người trong thành đồng ý thì tự nhiên giao thành cho các ngươi 500.000 năm. Tuy nhiên tên tiểu tử kia đứng trước mặt ta mà buông lời hỗn láo, hắn đã khiêu chiến với lòng tự tôn của người thần giới thứ nhất. Hy vọng các ngươi thấy rõ tình thế, không nên nhúng tay vào. Liêu Kiến lãnh nhãn nhìn Nghịch Ương, những thuộc hạ của Liêu Kiến cũng không dám tiến lên một bước nào bởi tình thế này. Kẻ nào bước lên trước dám chắc là những kẻ chết trước. Ta bây giờ chính thức tuyên bố, người thanh niên này sau này sẽ là người của thánh giới thôn, mọi người có đồng ý không? Thanh âm sang sảng của Nghịch Ương vang vọng khắp nơi. Người của thánh giới thôn có nhiều người không nhận ra Hồng Quân, nhưng thấy hắn cùng Nghịch Ương đi tới nơi này, không những thế lại còn dũng cảm kêu Liêu Kiến cá độ, nên cũng đồng ý cho Hồng Quân gia nhập thánh giới thôn. Nghịch Ương lão ca, tâm ý của huynh ta xin ghi nhận, nhưng mà muốn giết Hồng Quân ta chỉ có hai cái kết cục, ở chỗ này toàn là người đã chết một lần, cái kết cục thứ nhất là vĩnh viễn biến mất, kết cục thứ hai là vĩnh viễn không xuất hiện, có khác quái gì nhau đâu. Hừng, ta cũng muốn nhìn xem cuối cùng là ai có thể giết được ta. Hồng Quân ha ha cười, thanh âm nồng nặng ngạo khí và sát khí. Đối với người của thần giới thứ nhất, Hồng Quân đã có ác cảm và không coi bọn vô sỉ này ra gì. Hôm nay hắn lĩnh ngộ được nghịch thiên nhất kiếm càng không coi người của thần giới thứ nhất vào mắt. Trong tầng thứ bảy này không có thiên thần, mặc dù hắn là hạ phẩm thần nhân nhưng với nghịch thiên nhất kiếm cộng thêm nhị lưu hồng mông linh bảo thì hoàn toàn có thể coi là cao thủ số một. Ngạo khí của Hồng Quân khiến cho Nghịch Ương sững sờ, từng là Nghịch Ương tiên đế, có ngạo khí giống như Hồng Quân. Giờ thấy Hồng Quân có ngạo khí như thế khiến Nghịch Ương phảng phất thấy hình dáng của mình năm xưa, lão không nhịn được vỗ vỗ vai Hồng Quân ha ha cười. Liêu Kiến hôm nay thống suất từng này người muốn giết Hồng Quân là thực sự có khăn, Nghịch Ương cũng biết Hồng Quân năng lực kinh khủng như thế nào, không thể nhìn hắn là một hạ phẩm thần nhân mà đánh giá được. Người của Liêu Kiến có thể là rất nhiều nhưng Hồng Quân muốn bảo vệ mình quả thật là không khó. Nghịch Ương, chắc là ngươi cũng nghe được, người ta không thèm nhận hảo ý của ngươi, xin mời ngươi hãy tránh ra nếu không đừng trách ta hủy đi lời thề trước đây. Liêu Kiến trong lòng âm thầm cười, Hồng Quân làm như thế có khi lại đem cho hắn những điểm có lợi. Liêu Kiến có phân tích qua, trên người tên tiểu tử này có 3 quyển trục trận pháp, dâng lên cấp trên, không những tránh được tội mà có khi còn lập được công lớn. Tất cả mọi người tản ra, hãy xem tiểu vinh đệ của ta phát uy. Nghịch Ương ha ha cười lớn, hướng phía xa bay đi. Người của thánh giới thôn lui ra, nhanh chóng có 10 người hạ phẩm thần nhân cùng một người trung phẩm thần nhân vây xung quanh Hồng Quân. Liêu Kiến cũng đi về phía trước vài bước. Trong mắt hắn Hồng Quân là một người đã chết qua một lần. Cho dù Hồng Quân có sở hữu thần khí đối với nhiều thần nhân như vậy lại có thêm cả trung phẩm thần nhân, chắc chắn là Hồng Quân không có biện pháp. Đáng tiếc Liêu Kiến không biết, sau khi đến thánh giới thôn thì chỉ một chiêu Hồng Quân đã đánh thắng một trung phẩm thần nhân. Hắn cũng không thể nào mà ngờ được chính mình mới là người thất bại. Cùng lên đi, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Hơn 10 người vây quanh mà hắn không có lấy một điểm sợ hãi. Không những thế trên miệng còn có một nụ cười nhạt. Lên, gã trung phẩm thần nhân vừa ra lệnh. Hơn 10 thần nhân trong trước mắt đều chuyển động. Hơn 10 thân ảnh trong trước mắt đều biến hóa. Cả 10 người đều dùng tiên khí công kích Hồng Quân ở cự ly xa. Họ nhận được lệnh của Liêu Kiến là bắt buộc Hồng Quân phải chết nên họ ra tay không có một điểm lưu tình. Quang mang long lanh, thân ảnh Hồng Quân nhất thời bị quang trụ này che lấp. Người của thánh giới thôn ai nấy cũng đều có phần lo lắng cho Hồng Quân. Lần này chỉ có Nghịch Ương mỉm cười, không một chút lo lắng. Liêu Kiến nghi hoặc đưa mắt nhìn Nghịch Ương, hắn cũng không rõ điều này. Cho dù tên tiểu tử này có sở hữu thần khí thì cũng không thể chịu được nhiều người như thế vây công. Phanh, phanh, bùng, liên tục bạo hưởng, thân thể Hồng Quân vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chỉ là trên người đã hiện lên thượng phẩm thần khí chiến y, trên tay có một cây kiếm nhỏ. Lại nói về mấy gã thần nhân công kích Hồng Quân, chỉ còn biết trợn mắt há mồm nhìn hắn không cam lòng rơi xuống đất, thân thể chậm rãi biến mất trên mặt đất. Chỉ một kích nhưng đã ngoài hết dự liệu của mọi người. Hơn 10 người hạ phẩm thần nhân công kích, còn chưa thấy đối thủ ra tay thì đã thấy lăn ra chết. Trong lúc nhất thời trong lòng Liêu Kiến cũng dâng lên một trận sợ hãi. Đại đội số 3, tất cả cùng lên giết chết tên tiểu tử kia. Liêu Kiến lớn tiếng ra lệnh cho quân đội của Lạc Phượng Thành đi giết một người hạ phẩm thần nhân. Khi bọn chúng bay lên thì những người dưới mặt đất trên mặt hiện rõ sự lo lắng cho Hồng Quân. Đối với họ hình như Hồng Quân không phải là hạ phẩm thần nhân mà là thiên thần. Đại đội thần nhân bao gồm 1 vạn người. Càng nhiều người thì có nghĩa sẽ có nhiều cao thủ. Vừa rồi hơn 10 người vừa chết đi nhưng chỉ là một nửa của tiểu đội. Cái mà bọn họ kinh dị nhất chính là không hiểu vì sao mà hơn 10 người đó bị chết. Giờ này trong lòng Liêu Kiến đối với gã hạ phẩm thần nhân này không còn có ý khinh thường. Chỉ còn một chút gì đó như